gia tăng 20 điểm may mắn cho người sở hữu nó. Gia tăng 5 điểm thiện cảm đối với các loại động thực vật. O không ô, huyết liên chấn hồn, linh tính, 2, đẳng cấp, thần khí cấp 8, luyện khí, cường hóa, 6, nâng cao thuộc tính 39, quán chú, 0, linh văn, 0, huyết tế, 100, 10, huyết luyện, 0, khảm, 0, tính năng đặc biệt, nâng cao cường độ linh hồn của chủ nhân lên 5, 1, nâng cao khả năng tự chữa lành linh hồn của chủ nhân lên 5, 1, tạo ánh sáng phòng hộ linh hồn, rút đi 10, 1, linh hồn lực hiện tại của chủ nhân hiện tại tạo nên một kim sắc phòng hộ. Kim sắc phòng hộ có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích. Giới hạn của phòng hộ vầng sáng bằng 10, 1, lần linh hồn lực của chủ nhân tiêu hao. Cách chương.